Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, 355, Maria Chi Tử 3, Làn Đạn, Phong Tín Đồ, Hạch Thiện Cười Làn Đạn, Mộc Nhật Nhất, bắt đầu rồi Làn Đạn, Bạch Lạc, không có người so Kiều Muội càng hiểu Hạch Thiện khi mang theo mấy người ngồi xuống. Đã tới rồi buổi chiều giờ cơm gian, Mang Ân liền làm Kỳ đi chuẩn bị bữa tối. Theo sát lão nhân bắt đầu cùng các người chơi đơn giản hàn huyên sẽ thiên, cùng Nguyễn Kiều suy đoán. Giống nhau, đi vào nơi này 8 người, mỗi người đều có chính mình nguyên nhân. Nàng là vì điều tra châu báu mất trộm án kiện, Hùng Kỳ cùng Adelina là cạnh tranh quan hệ hai cái châu báu thương nhân. Vì bắt được cùng Mang Ân tiên sinh Trường Kỳ hợp tác mà đến, mà hắn khắc cùng Bao Tư. Cái kia tính tình táo bạo kẻ cơ bắp cùng Rear Map. Đều là thông qua Mang Ân tiên sinh bảo tiêu sàng chọn. Tới đảm nhiệm lâu đài công tác hộ vệ phiến Quang Linh Vũ tuy rằng là bị uy hiếp lại đây kẻ trộm. Hiềm nghi người, nhưng Mang Ân tiên sinh tựa hồ cũng không chán ghét hắn. Hắn sở biểu hiện ra ngoài thái độ. Phảng phất đối ở đây tất cả mọi người đối xử bình đẳng, vô luận đối phương là có thân phận có địa vị. Người, vẫn là cấp thấp, người thường, thái độ của hắn trước sau đều không có biến hóa, đồng dạng là người trẻ tuổi, y vô chiến đội Mã Lạc Y. Đãi ngộ liền so phiến Quang Linh Vũ khá hơn nhiều, nhân thiết của hắn là phụ cận một cái bân cùng gia đình thiên tài thiếu niên. Mang Ân tiên sinh ở báo chí thượng thấy được hắn tham gia thi đua hảo thành tích. Muốn giúp đỡ hắn, nhưng là tiền đề là muốn hắn tới Sơn Trang ở vài ngày. Để Mang Ân tiên sinh phán đoán, hắn hay không đáng giá chính mình giúp đỡ. Cuối cùng Randall đã từng là một cái thâm niên thủy thủ. Bởi vì nơi con thuyền sự cố làm cho bọn họ đã chịu xử phạt. Ở trong vòng thanh danh hỏng rồi. Bất đắc dĩ đổi nghề làm một cái lão sư, mà Mã Lạc Y chính là hắn học sinh, tuy rằng Mang Ân tiên sinh danh khí rất lớn. Cũng là có tiếng kẻ có tiền, nhưng là căn cứ đối học sinh nghiêm túc phụ trách thái độ. Làm bị liên hệ người trung gian, Randall vẫn là đi theo Mã Lạc Y cùng tiến đến, đợi không được nhiệm vụ xuất hiện. Nguyễn Kiều liền chủ động nói, Mang Ân tiên sinh. Ta muốn biết châu báu mất trộm án kiện cụ thể chi tiết, tuy rằng trên tay nàng có hai cái án tử. Nhưng trực tiếp hỏi đối phương có biết hay không bên này có người thường xuyên mất tích. Ngốc tử cũng biết không chiếm được trả lời, cho nên. Nếu Mang Ân lấy điều tra danh nghĩa mời nàng tiến đến. Chuyện này tất nhiên có thể làm một cái thiết nhập khẩu, nhưng mà. Mang Ân tiên sinh lại là lắc đầu, chư vị đường xa mà đến. Nhất định mệt mỏi, chờ ăn qua bữa tối, nghỉ tạm một đêm, ngày mai chúng ta lại chậm rãi điều tra, hắn loại này thái cực đấu pháp không thể nghi ngờ càng. Thêm gia tăng Nguyễn Kiều hoài nghi, dù sao cũng là hắn yêu thích nhất hoàng kim vòng cổ mất tích. Nên sốt ruột người, hẳn là hắn mới đối, các người chơi tự nhiên là nhìn thấy cái gì đều sẽ hoài nghi. Mà hắn khắc làm một cái tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản tiêu chuẩn anh chàng lỗ mãng, lại sẽ không để trong lòng, Mang Ân đã hơn 70 tuổi, thoạt nhìn tùy thời đều khả năng đương trường qua đời, nói chuyện làm việc chậm một chút cũng thực bình thường, hảo hảo. Có cái gì ăn ngon uống tốt chạy nhanh lấy ra tới. Chết đói, hắn khắc hô lên, biểu hiện thập phần thô tục. Nhưng Mang Ân tiên sinh vẫn như cũ không có bất luận cái gì tức giận biểu hiện thực mau. Kỳ liền bưng đồ ăn thượng bàn, trong đại sảnh điểm số chỉ ngọn nến. Bên ngoài tuy rằng là buổi chiều, nhưng cũng là trời đầy mây. Bức màn kéo một nửa, chính là nhuộm đẫm ra ban đêm ánh nến bữa tối cảm giác ngay từ đầu hắn khắc còn ở ồn ào. Sau lại thượng rất nhiều hảo đồ ăn rượu ngon lúc sau. Hắn miệng rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới, nơi này khai rượu. Mỗi một lọ đều đủ hắn công tác vài thập niên. Không, có chút rượu, mặc dù là hắn công tác cả đời cũng mua không nổi. Bên cạnh Bao Tư càng là lấm la lấm lét, ánh mắt liền không có dừng lại ở nhân thân thượng. Trước sau ở trong đại sảnh rất nhiều quý trọng gia cụ. Bài trí, vật phẩm trang sức cùng trên tường một ít danh họa mặt trên chuyển động, ha ha, quả nhiên là kẻ có tiền, ăn uống đều như vậy xa hoa. Không bao lâu, hắn khắc mặt liền hồng thấu, hắn một bên uống rượu, một bên ồn ào lên, ngươi lựa chọn chúng ta, thật là ngươi đời này làm tốt nhất một cái quyết định. Phải biết rằng, tân thủ tướng thượng vị lúc sau luôn là hướng nước Đức bên kia chạy. Sở hữu thành trấn đều ở chuyên, thế giới đại chiến liền phải tới. Ta thiên, cách tương đương giống ta nhân tài như vậy, ở như vậy loạn thế bên trong là nhất khan hiếm. Nếu không phải ngươi ra giá không tồi, còn đào không đến ta. Này rượu không tồi lại đến điểm. Hắn ở một bên mượn rượu làm cán. Các người chơi lại thời khắc chú ý mang ân, trực giác nói cho bọn họ. Chủ tuyến cùng tích phân nhiệm vụ, nhất định cùng trước mắt cái này tuổi xế chiều lão nhân có quan hệ, nhưng hắn toàn bộ hành trình chỉ là thong thả ung dung mà ăn bàn chung bò bít tết. Ngẫu nhiên dùng cơm khăn lau lau khóe miệng, ngẩng đầu xem một cái các người chơi, lộ ra hiểu ý ý cười, làm cho bọn họ tận tình hưởng dụng như thế nào. Này đó đồ ăn không đối ngài ăn uống sao? Ta thân ái tiểu thư. Mang ân nhìn về phía Nguyễn Kiều lắc lắc đầu. Ta không đói bụng, nói không đói bụng là giả. Evil cùng kinh chập người từ xe lửa thượng liền tiến vào trò chơi. Mặt sau lại đổi ngồi xe ngựa, dọc theo đường đi thập phần sóc này. Không ăn xong cơm trưa, đã sớm đói bụng, hơn nữa bọn họ cùng Nguyễn Kiều bất đồng. Chữ vật không gian là hữu hạn, hơn nữa có thể mang theo ra vào phó bản thức ăn nước uống ở nước. Ngoài phục giá cả càng cao, có thể không tiêu hao tận lực đều không tiêu hao, nơi này có 8 người. Đều ăn đồ vật, tổng sẽ không một vòng liền ở bọn họ đồ ăn hạ độc. Trực tiếp làm mọi người tử vong đi, mang ân tiên sinh đối bọn họ mỗi người đều có muốn làm ơn sự tình. Hơn nữa làm chủ nhân. Cố ý chuẩn bị phong phú bữa tối, nếu bọn họ không ăn, khả năng sẽ làm mang ân tiên sinh đối bọn họ có ý kiến, lão nhân này không thể nghi ngờ là quan. Trọng NPC, tuy rằng là địch là bạn cũng không rõ ràng, nhưng ít ra không thể một mở màn liền đắc tội hắn, phải không? Mang ân tiên sinh buông nĩa, nâng lên vẩn đục đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, kỳ. Cấp vị này tiểu thư Mỹ lệ đổi một chút đồ ăn ta như thế nào nói cho ngươi. Hắn lạnh lùng nói, muốn cho làm được chúng ta khách nhân vừa lòng, điều tra hảo mỗi người khẩu vị, ngươi có phải hay không không có chuyện trước hảo hảo chuẩn bị. Kỳ cúi đầu, xin lỗi, là ta sai, mang ân tiên sinh, ta đây liền đi đổi một mâm đồ ăn, đổi làm bất luận cái gì một người. Đều có thể nhìn ra mang ân tiên sinh có chút sinh khí. Tuy rằng hắn đối mặt khách nhân vẫn như cũ là thập phần khách khí. Nhưng tức giận tựa hồ đều phát tiết ở quản gia trên người, cũng sẽ thuận thế cúi đầu nói điểm mềm. Lời nói, như là không cần, không quan hệ, linh tinh, nhưng là Nguyễn Kiều lại chỉ là ngồi ở vị trí thượng. Cũng không nói lời nào. Cũng không tỏ thái độ, kỳ thật đúng là cho nàng thay đổi một mâm đồ ăn, làn đạn. Tiểu mã, làn đạn, biết bác quân, không cho mặt mũi ha ha ha ha làn đạn. Hôm nay chạy sao, không hổ là ngươi nhưng mà, mặc dù là thay đổi một mâm đồ ăn, Nguyễn Kiều vẫn như cũ không có muốn động thủ ăn cơm ý tứ, mang ân tiên sinh hơi hơi nghiêng đầu. Như thế nào, còn không hợp ngươi khẩu vị sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, không, ta chỉ là không đói bụng, đối mặt dầu muối không ăn Nguyễn Kiều. Mang ân tiên sinh tựa hồ cũng tiến vào một loại chấp nhất trạng thái. Một cái một hai phải nàng ăn, một cái chính là không ăn, cuối cùng, mang ân tiên sinh nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ hán khắc tiên sinh bên ngoài, đại đa số người đều đã dừng ăn cơm. Đang ở lấy ăn dưa trạng thái vây xem bọn họ hai người chi gian rằng co, mang ân tiên sinh hơi hơi. Mỉm cười, nâng nâng tay, theo sát, đứng ở Nguyễn Kiều phía sau kỳ bỗng nhiên bám vào người xuống dưới. Dùng trong tay bố nhanh chóng bưng kín Nguyễn Kiều miệng mũi, nàng muốn trốn tránh. Nhưng mà kỳ hành động tốc độ bay nhanh, Hơn nữa, phó bản NPC thể năng cùng năng lực đều dị thường cao. Bên người phiến quang linh vũ vừa mới nhận thấy được dị thường. Lại còn không có tới kịp hành động, liền trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, làn đạn. Mạch Sơn Khê, quả nhiên là muốn động thủ sao làn đạn. Lộc Ly, tấm tắc có vấn đề làn đạn. Một Kha Hồ Dương, có thể quản ra thập phần cường thế án khắc còn duy trì uống rượu tư thế. Đại Dương miệng ngã vào trên bàn, rượu vang đỏ từ mặt bàn chảy tới hắn đầu gối. Hắn lại không hề chi giác, và NBSP, thực mau, Nguyễn Kiều tầm nhìn đều đen xuống dưới, đang, 11 thanh trầm trọng tiếng chuông vang lên, đem mọi người từ ngủ say giữa đánh thức, Nguyễn Kiều tỉnh lại. Phát hiện chính mình đã không ở lâu đài đại sảnh, từ cửa sổ nhìn ra đi, bọn họ tựa hồ ở lầu 2, đã là đêm khuya thời gian, lầu 2 phòng vẫn như cũ là trang hoàng xa hoa. Các loại quý trọng vật phẩm tùy ý bày, góc cùng trên bàn điểm rậm rạp màu trắng ngọn nến, thoạt nhìn hình ảnh có chút quỷ dị, bọn họ 8 người bị trói ở ghế trên. Phảng phất bị hiến tế vật còn sống, mà trên mặt đất. Dùng màu trắng sơn liêu họa tuy không rõ, nhưng cảm giác rất lợi hại nào đó quỷ dị đồ án. Như là luyện kim pháp trận, lại như là lung tung vẽ xấu điên cuồng đồ án, lão nhân khoác một kiện rắn chắc áo khoác. Lẳng lặng ngồi ở mọi người trước mặt trên đài, phía sau có một cái huyết hồng màn sân khấu hình thành mạc mành. Bóng dáng của hắn dừng ở mạc mành thượng, giống như khổng lồ quái vật mà giờ phút này mang ân trên mặt. Đã không có mới vừa rồi khách sáo cùng lễ phép, cũng không có lão hủ cùng nặng nề chi sắc, hắn vẫn đục đôi mắt mở. Ánh nến ở hắn trong mắt chung nhảy lên, trầm thấp mà già nua thanh âm vang lên. Mang ân khóe môi treo lên quỷ dị độ cung, hoan nghênh đi vào nơi này. Ta thân ái các khách nhân, ta chờ đợi các ngươi đã thật lâu, buông ta ra. Hắn khắc vừa tỉnh lại đây. Quả nhiên lại bắt đầu la to, đừng có gấp, mang ân thong thả ung dung mà bắt đầu rồi giảng thuật. Các ngươi mỗi người ở hôn mê thời điểm, đều bị bắt ăn vào ta một loại độc dược. Loại này độc dược mỗi ngày đều yêu cầu thuốc giải độc tới áp chế độc tính. Cho nên, muốn mạng sống, liền dựa theo ta nói tới, những cái đó mất tích án kiện. Đều là ngươi làm, Nguyễn Kiều sớm đã có dự cảm. Sở hữu mất tích giả cuối cùng đi trước địa phương đều là trấn nhỏ này. Mà bọn họ 8 người, không phải cũng là đi trước trấn nhỏ này sao? Nga, những cái đó dâu ria người, không cần để ý, mang ân tiên sinh ho khan vài tiếng. Bên cạnh đi ra một bóng người, đúng là trang điểm nghiêm cẩn kỳ quản gia, hắn tiếp nhận kỳ đưa qua khăn tay. Xoa xoa khóe miệng, mới ngẩng đầu nói. Nếu các ngươi thật sự tò mò, ta có thể nói cho các ngươi, bên ngoài những cái đó pho tượng, đều là thi thể đổ bê tông thạch cao mà thành, nếu các ngươi không nghĩ muốn cùng bọn họ trở nên giống nhau. Tốt nhất nỗ lực dựa theo ta nói đi là mơ siêu, làn đạn. Bao bao bao, thi thể phóng trong hoa viên đương pho tượng, làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, không hổ là vai ác, làn đạn, cưu ngăn. Ta đoán được, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Adelina thấp giọng, ngươi có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi muốn đồ vật, muốn nhoan thành sự, không có tiền làm không được. Lão nhân gật gật đầu. Đích xác, tiền tài là vạn năng. Nó có thể làm thành rất nhiều chuyện, hủy diệt rất nhiều dấu vết, mua được cảnh sát, nhưng là ta muốn các ngươi đi làm sự tình thập phần nguy hiểm. Nếu các ngươi không đủ nỗ lực, hoặc là không đủ cẩn thận, đều khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng, ngươi cái này lão bất tử. Còn ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Hán khắc cuồng nộ, phảng phất đem pháo hôi hai chữ đánh vào trên mặt mang ân tiên sinh không để ý đến hắn. Mà là tiếp tục đi xuống nói. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, kế tiếp ta muốn nói. Thỉnh các ngươi nghe hảo. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua. Thiết liệt tư tháp hào, mang ân nói âm vừa ra. Nguyễn Kiều liền nghe được hệ thống thanh âm mơ siêu thiết liệt tư tháp hào là một con thuyền song. Cột buồm thuyền buồm, 1872 năm 11 nguyệt, từ thuộc địa trở về địa điểm xuất phát Anh Quốc trên đường. Ở Đại Tây Dương mặt biển Thượng Thất Liên, sau lại, có thuyền buồm ở Bồ Đào Nha phụ cận Đại Tây Dương hải vực phát hiện này tao tùy sóng biển phiêu bạc. Thuyền buồm, nhưng mà lên thuyền lúc sau mới phát hiện, trên thuyền không có một bóng người. Trên thuyền vật phẩm tất cả đều bày biện chỉnh tề, cũng không bị cướp bóc dấu vết, nhưng thuyền viên nhóm lại ly kỳ mất tích, không có lưu lại một chút manh mối. Ta tưởng các ngươi hẳn là đều nghe nói qua này tao cổ thuyền ở trước thế kỷ ly kỳ tao ngộ mang. Ân tiên sinh cười một tiếng, chậm rãi nói, nhưng là, rất nhiều người không biết chính là, Thiết Liệt Tư Tháp Hào ở Thất Liên phía trước, đã từng hướng bên ngoài gửi đi quá một đoạn tin tức mang ân giơ tay. Kỳ tiến lên, trong tay phủng một quyển chia cắt có rất nhiều tư liệu sách cũ. Thấp giọng thì thầm, ngoặc kép, chúng ta tìm được rồi chân bảo, đủ để cho tất cả mọi người quá thượng giàu có sinh hoạt. Đây là trên thế giới chưa bao giờ có người gặp qua. Tuyệt đối không thể tưởng được tuyệt diệu bảo tàng. Khiếp sợ thế giới phát hiện, kỳ khép lại tư liệu. Hiển nhiên, căn cứ này đoạn tin tức tới xem, trên thuyền hẳn là có một loại thế gian hiếm thấy chân bảo. Nhưng là Thiết Liệt Tư Tháp Hào bị phát hiện lúc sau. Trên thuyền cũng không có phát hiện cái gọi là đủ để khiếp sợ thế giới bảo tàng. Cùng thuyền viên nhóm cùng nhau ly kỳ mất tích mang ân lại ho khan vài tiếng. Ta người ở chợ đen thượng chụp được một cái hộp, trải qua nghiệm chứng, bên trong đồ vật thật là Thiết Liệt Tư Tháp Hào thượng vật cũ. Đến nỗi cái hộp này lai lịch như thế nào, không có người biết mà ta quản gia. Trên thực tế là một vị đến từ mẫu cổ xưa gia tộc cường đại vu sư, Nguyễn Kiều khen. Không thể tưởng được kỳ quản gia không chỉ có tinh thông trù nghệ, còn am hiểu ma pháp kỳ. Ngoặc kép, ngài quá khen, cái này thiếu nữ trinh thám bị bắt cóc vì cái gì còn một chút đều không hoảng loạn. Làn đạn, hạt mè ngọt, tinh thông ma pháp ta cười chết làn đạn, Tiêu Mộng, phá hư không khí nói chính là ngươi ha ha ha ha làn đạn. Biết bác quân, kỳ, liền khen đến rất đột nhiên, hảo mang ân tiên sinh mạnh mẽ lôi trở lại phong cách. Kỳ đem bên sườn trên bàn một cái hộp mang tới mở ra. Đó là một cái có chút cũ kỹ hộp gỗ, không lớn, mở ra lúc sau mặt chiều bọn họ, các người chơi có thể thấy bên trong đồ vật cũng không nhiều. Chỉ có tờ giấy phiến, kỳ mang lên bao tay, tiểu tâm mà đem đồ vật lấy một mảnh ra tới, mọi người lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai không phải trang giấy, mà là chương hắc bạch ảnh chụp chờ đến đêm khuya 12 giờ. Lấy lực lượng thần bí vệ môi giới, lấy này đó cổ xưa ảnh chụp vì liên tiếp, ta có thể đem các ngươi đưa vào ảnh chụp bên trong thế giới. Nhưng là duy trì thời gian hữu hạn, các ngươi cần thiết ở hừng đông phía trước, cũng chính là 5 cái giờ trong vòng hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi ảnh chụp thế giới, nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi đó, ảnh chụp tổng cộng có 3 chương. Các ngươi có 3 lần cơ hội. Chờ đến đêm khuya 12 giờ, nghi thức liền sẽ bắt đầu, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã kích phát. Hệ thống tiêu hủy Thiết Liệt Tư Tháp Hào thượng sở đề cập bảo tàng. Đó là sẽ mang đến nguyền rủa bất hạnh chi vật, hoàn thành giả có thể đạt được bổn tràng thi đấu thăng cấp tư cách. Tích phân bất luận cái gì cùng nhiệm vụ chủ tuyến đã xảy ra trùng hợp. Hơn nữa, thắng lợi cơ hội chỉ có một mà mang ân mục đích. Hiển nhiên cũng cùng Thiết Liệt Tư Tháp Hào có quan hệ. Hắn bản thân chính là một cái châu báu thương nhân, được đến này đó ảnh chụp cùng kỳ quản gia trợ giúp lúc sau. Không ngừng lừa gạt không hiểu rõ người đi trước Lai Tất Tư Sơn Trang. Bọn họ tới liền hẳn phải chết mà mang ân đối lai khách cũng là có sàng chọn, nàng là trinh thám năng. Lực so cường trinh thám, phiến quang linh vũ là ăn trộm, kỹ năng nơi tay. Trực giác cũng có, còn có 2 cái đối châu báu thập phần quen thuộc châu báu thương nhân. Cùng với thiên tài thiếu niên Mã Lạc Y, đến nỗi chiến đấu phương diện, hắn khác, bao tư 2 người nếu có thể vào núi trang hộ vệ giả sang chọn. Tự nhiên bản thân cũng sẽ không quá yếu, ở hơn nữa Randall. Là một cái thâm niên thủy thủ, như vậy một cái đội ngũ. Thượng Thiết Liệt Tư Tháp Hào làm ít công to, nhưng hiển nhiên, nhiệm vụ cũng không phải như vậy hảo hoàn thành. Nếu không trong hoa viên liền sẽ không nhiều như vậy nhiều hoảng sợ tử vong pho tượng, bọn họ tuyệt. Không phải nhóm đầu tiên tiến vào ảnh chụp thế giới, liền mang ân cùng kỳ cái này làm sự thuần thục. Độ, cái này Sơn Trang quả nhiên là cái hắc trang, chờ tiến vào ảnh chụp thế giới lúc sau. Các người mỗi người trên người đều sẽ xuất hiện một khối đồng hồ. Loại này đồng hồ là viễn siêu cổ trên thuyền thời đại có khả năng xuất hiện sản vật. Nó sẽ nhắc nhở các ngươi thời gian. Hết chương.